Ma Pháp Nông Phu, tác giả, Nhập Hiểu Khương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 49, bữa tối món chính. Coi như không tệ, Lâm Lâm nuốt khối tiếp theo kỳ dị quả thịt quả, từ đáy lòng tán nói. Hương vị mới lạ ngược lại là thứ yếu, ta năng rõ ràng cảm giác được, cái này kỳ dị quả tại tăng lên ma pháp tu vi phương diện. So với nho còn muốn càng hơn một bậc đâu. Đúng là như thế, Tiểu An cũng là một mặt mừng rỡ. Nàng mấy ngụm đem trong tay kỳ dị quả nuốt vào trong bụng về sau. Hôm nay cùng Hắc Nha Chư đại chiến lúc tiêu hao đều khôi phục không nói. Ma pháp lực còn có điều tăng lên. Bất quá khi nàng nhìn thấy phái trạng thái lúc, lại là giật mình, a một tiếng. Không chỉ là nàng, đang ngồi tất cả mọi người phát hiện phái dị dạng. Chỉ gặp nàng đang ăn hạ kia nửa cái kỳ dị quả về sau. Liền nhắm lại hai mắt. Trên thân ẩn ẩn có ma lực ba động hiển hiện. Chúng nữ mặt lộ vẻ vui mừng. Cam Cốc Vũ không hiểu. Đang muốn lên tiếng. Lại bị Lâm Lâm dùng tay ra hiệu ngăn lại. Chỉ chốc lát sau. Phái trên thân khí tức nội liễm. Mở mắt. Cũng là hưng phấn không thôi. Lâm Lâm ôm chặt lấy tỉ muội tốt của mình. Phái ngươi thật tuyệt. Chúng nữ cũng là một trận chúc thanh âm. Cam Cốc Vũ cái này mới hiểu được. Nguyên lai là phái thành công tấn giai. Trở thành một tên tam giai ma pháp sư. Những ngày này phái thu hút đại lượng duy xê. Hôm nay cái này nửa cái kỳ dị quả cuối cùng là trợ giúp nàng hoàn thành lâm môn một cước. Chúc sau khi, Cam Cốc Vũ cũng không khỏi đến trong lòng lẩm bẩm. Ca lúc trước tấn giai nhị giai lúc. Không phải liền là chuyện trong nháy mắt a. Giống như không có phức tạp như vậy a. Hắn chỗ nào biết, càng là cao giai ma pháp sư tấn giai, đột phá quá trình cũng lại càng dài càng phức tạp. Phái tấn giai tam giai, tự nhiên không thể cùng tấn giai nhị giai lúc kia một trong nháy mắt tương đề tịnh luận. Đa tạ ngươi kỳ dị quả, tâm tình thật tốt phái hướng Cam Cốc Vũ nói lời cảm tạ. Bất quá, mặc dù là tam giai ma pháp sư, nhưng ngươi lại không có tam giai ma pháp có thể thi triển a. Cam Cốc Vũ lại quan tâm tới vấn đề này. Chúng nữ lúc này mới nhớ tới. Làm thủy hệ pháp sư phái. Ma pháp chủ ngữ thiếu thốn đã bắt đầu ảnh hưởng đến nàng. Bất quá phái mình lại tựa hồ như một chút đều không yên lòng. Không có việc gì. Hiện nay tại tự nhiên chi lâm bên trong. Có thủy thương thuật bằng thân đã đủ rồi. Chờ ta tích lũy đủ học phí về sau. Ta sẽ đi thi đấu phổ lạc tư ma pháp sư học viện bồi dưỡng. Đến lúc đó lại học tập ma pháp chú ngữ cũng không muộn. Người muốn đi ma pháp sư học viện. Lâm Lâm hoảng sợ nói. Trên mặt lộ ra thần sắc không muốn. Lúc nào đi, còn sớm đâu. Phái tranh thủ thời gian tự an ủi mình khuê mật. Học phí còn kém một mảng lớn đâu. Thế nhưng là, lúc này nhưng không giống ngày xưa. Lâm Lâm vẫn như cũ một mặt không yên lòng. Vô ý thức còn nhìn Cam Cốc Vũ một chút. Bây giờ ngươi nho lại nhiều lại tốt. Nhất định có thể bán cái giá tốt. Lâm Lâm cái này một nhắc nhở. Ngược lại để phái trong lòng càng thêm chờ mong. Nhưng đối mặt không nỡ mình khuê mật. Lúc này nàng lại không tốt biểu hiện ra ngoài. Nàng cũng không muốn đem hôm nay tụ hội khiến cho cùng tiễn biệt sẽ đồng dạng. Vội vàng cười nói. Vậy cũng là chuyện sau này. Tại trước khi rời đi, chúng ta còn phải cùng một chỗ chủng kỳ dị quả đâu. Lâm Lâm nhãn tình sáng lên. Thật, vậy chúng ta coi như nói xong. Phái gật đầu, nói xong. Cam Cốc Vũ nghe vậy, ở một bên nói chêm chọc cười nói. Này, cái này nói xong rồi. Các ngươi chủng mầm còn chưa tới tay đâu. Nguy rồi. Phái một bộ mới phát hiện đây cũng là cái vấn đề dáng vẻ. Kêu sợ hãi nói, vừa rồi chỉ lo ăn. Kỳ dị quả chủng tử dã bị ta ăn hết. Lúc đầu không cần thụ một ít người áp chế. A, người đem kỳ dị quả tử cũng ăn hết a. Cam Cốc Vũ một mặt hoảng sợ. Qua đoạn thì ở giữa. Đỉnh đầu của ngươi liền sẽ mọc ra kỳ dị quả mâm tới. Chúng nữ cùng nhau cho Cam Cốc Vũ một cái bạch nhãn. Phái giờ khóc giờ cười nói ra. Xin nhờ, ngươi làm hù ba tuổi tiểu hài nhi đâu. Cam Cốc Vũ vẫn như cũ thần sắc ngưng trọng. Các ngươi trước kia nếm qua kỳ dị quả a? Các ngươi biết kỳ dị quả chủng tử hữu gì chỗ khác thường a? Phòng trúc trong phòng khách lập tức yên tĩnh trở lại. Chúng nữ hai mặt nhìn nhau, thẳng đến có một cái yếu ớt âm thanh âm vang lên. Ô ô, Tiểu Cốc Vũ vừa rồi mình cũng đem hạt giống ăn hết đâu. Chúng nữ lại đồng loạt nhìn về phía Cam Cốc Vũ. Cam Cốc Vũ vội vàng làm như có thật giải thích nói. Hạt giống này muốn nữ ăn hết mới có thể nảy mầm. Cả ăn hết không có chuyện. Chúng nữ lại không phải người ngu. Một trận trầm mặc về sau, lừa đảo. Hỗn đàn. Ô ô, khi dễ người. Tốt a, đây chỉ là cái trò đùa mà thôi. Cam Cốc Vũ tranh thủ thời gian thẳng thắn. Tranh thủ xử lý khoan dung. Bất quá, các ngươi nhìn thấy kỳ dị quả. Ở giữa hắc tử kia là chủng tử bất giả. Nhưng nếu như dùng loại kia tử gieo hạt, nảy mầm xuất liền quá thấp. Kỳ dị quả chủng mầm, phần lớn còn là thông qua dâm cành trồng lấy được. Hừ hừ, dám trêu chọc chúng ta. Phái phái tức giận hướng hắn thè lưỡi. Ngươi nếu là không cho chúng ta chủng mầm lấy công chuộc tội. Ta ngay tại ngươi ngoài phòng trên tường tràn ngập Cam Cốc Vũ hỗn đản đại lừa gạt. Cam Cốc Vũ trợn mắt hốc mồm. Còn có thể dạng này. Có thiên lý a con. Chúng nữ cười rộ. Mọi người thưởng thức nho đùa giỡn một trận về sau. Phái phái đột nhiên nghĩ tới một chuyện. Tiến đến Cam Cốc Vũ bên cạnh nhỏ giọng hỏi. Ta nhớ được thiên thanh tước không có thừa mấy con a. Đêm nay đồ ăn có phải hay không có chút không đủ. Sao có thể a? Ca đã sớm chuẩn bị. Cam Cốc Vũ tự tin cười một tiếng. Nói đến thời gian cũng không còn nhiều lắm. Đi, ta mang các ngươi đi ngó ngó đêm nay món chính. Lúc này, thời gian còn sớm một chút a. Phái phái nghi ngờ nói. Đã thấy tất cả mọi người như ong vỡ tổ đi theo Cam Cốc Vũ đi ra phòng trúc. Vội vàng lấp mấy cái nho đến miệng bên trong sau đó đứng dậy. Nguyên Lành gọi nói. Uy, các ngươi chờ một chút ta. Một đoàn người đi vào hậu viện. Đã thấy ngoại trừ mới tinh bếp lò bên ngoài. Thế mà không có vật gì. Cam Cốc Vũ không đợi chúng nữ đặt câu hỏi. Vung tay lên. Trước mặt trên mặt đất liền xuất hiện hai đầu hắc nha chứ. Bởi vì tùy thân trong kho hàng thời gian tuyệt đối đình trệ nguyên nhân. Cái này hai đầu hắc nha chứ vẫn như cũ duy trì vừa bị chém giết lúc trạng thái. Quả nhiên như thử. Tiểu An lộ ra một bộ ta liền biết là vẻ mặt như thế. Phái phái nói đêm nay tụ hội bữa ăn ngon. Ta liền đoán được chỉ sợ sẽ không chỉ là ăn trái cây đơn giản như vậy. Lại thêm chi hôm nay nhiều như vậy hắc nha chư đưa tới cửa. Không có lý do không lén lút giấu một hai đầu. Phái phái nghe vậy cười lớn. Nha, liền là chuyện như vậy đâu. A ha ha ha, chúng nữ đối với cái này cũng không có nhiều ít kinh ngạc. Xem ra đại đa số người đều sớm coi là đêm nay món chính liền là hắc nha chứ. Chỉ có Cam Cốc Vũ trợn nhìn phái phái một chút. Người vừa rồi không còn đang không yên lòng chỉ có mấy cái thiên thanh tước không đủ ăn a. Mà Lâm Lâm thì là tại phái phái bên cạnh cười trộm. Thật xứng đâu. Nhanh như vậy tìm đến cộng đồng yêu thích. Về sau ngươi ăn vụng đến hắn canh gác. Càng thêm an toàn. Chết Lâm Lâm. Còn dám chê cười ta. Phái phái làm bộ muốn đánh, lại đột nhiên nghe được một bên truyền đến Cam Cốc Vũ sầu muộn thanh âm. Thảm rồi, ta sơ sẩy, thế mà nồi bát bầu bồn cái gì đều không có chuẩn bị. Việc nhỏ, Lâm Lâm vỗ vỗ bộ ngực của mình nói ra, ta tại phía sau núi bên kia trong một cái sơn động ẩn giấu trọn vẹn bộ đồ ăn đồ làm bếp. Chính là vì loại thời điểm này chuẩn bị, về sau dứt khoát liền thả ngươi nơi này. Ta cái này liền đi cầm. Nói xong nàng liền quay người chạy ra. Cam Cốc Vũ nhìn xem Lâm Lâm đi xa bóng lưng. Hướng về phía bên cạnh phái phái cười nói. Đó chính là các ngươi ngày bình thường sử dụng công cụ gây án a. Phái phái cười hắc hắc. Còn lại chúng nữ cũng là ngầm hiểu lẫn nhau địa cười. Xem lại các ngươi tại chỗ bình luận chuyện trò chuyện điên rồi. Ta cũng rất hưng phấn oa ca ca. Náo nhiệt một điểm. Lại náo nhiệt một điểm a. Mặc dù thảo luận kim cương than đá thạch mặc an kim cái gì có chút lệch ra lâu. kỳ thật liền là cái hệ thống công nhận tiền tệ rồi không có gì lớn. Mà lại dị giới đá kim cương cùng chúng ta kim cương so sánh vẫn còn có chút biến dị a, tương đương rửa mát. Mà đợi, khác, mọi người không nên thảo luận một chút tiếp xuống tiểu cốc vũ bọn hắn hẳn là chủng chút gì đến nếm. Thử, mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương, giết địch liền mạnh lên.